Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Lòng của nữ nhân dò kim đáy biển. Lại nói, ta cảm thấy đi, khoảng thời gian này, các người cố gắng buông lỏng một chút. Chính đang Trương Thiên vì Lạc Kiều Bích Hằng nắm bắt con gà nhi trị liệu thời điểm, Lý Tần Chiêu này lớp cũng tiếp cận cuối. Hắn đối với tất không đám người nói, các người biết đến, ta đối với đệ tử này so với, đặc biệt có lòng tin, có những thủ đoạn khác, để cho các người tại đây đệ tử so sánh với, làm náo động lớn, các người không cần đặc biệt cực khổ đi đột kích huấn luyện. Lý Tần Chiêu quyết định thay đổi mình, một chút sách lược. Trước đây hắn cảm thấy dựa theo năng lực của chính mình nên bị nhân vật phản diện đánh bại, sau đó chính mình là có thể bị khai trừ ra học viện hoặc là trực tiếp tự tử. Thế nhưng người ở bên cạnh, nhưng là đúng hắn có mật ngọt tự tin, mà xui quỷ khiến trong lúc đó chính mình một ít hành vi cũng nghiệm chứng những người này đối với mình cái nhìn, để cho mình hình tượng càng thêm cao to đi lên. Mà bây giờ đây, hắn quyết định thay đổi mình một chút sách lược. Hắn muốn biểu hiện đối với mình có lòng tin. Sau đó, liền có thể cuối cùng ma xui quỷ khiến chính mình liền thật sự xong con bê. Lại như hiện tại, chính mình biểu thị đối với mấy ngày sau đệ tử so với rất tin tưởng, chính mình có những thủ đoạn khác, có thể làm cho bọn họ dễ như ăn cháo thắng lợi. Nghe được đã biết sao nói, bọn họ khẳng định thì sẽ không dụng công. Đến ngày ấy, bọn họ những người này sẽ thua. Bọn họ thua, mình cũng liền muốn dựa theo cá cược. Chính mình xin nghỉ rời đi Hắc Thiết học viện. Có thật không? Lão sư, ở biết muốn đệ tử so với thời điểm, ta trái tim nhỏ, đều bị dọa phát ra. Đúng đấy. Ta còn tưởng rằng lão sư đem thắng được đệ tử so với hy vọng toàn bộ ép đến trên người chúng ta rồi đó. Ta còn muốn, chúng ta những người này đều là học sinh mới, mà Trương Thiên hắn chắc chắn sẽ không để học sinh mới so với chúng ta thì đây. Ta còn cho là chúng ta thất bại đây. Nghe được Lý Tần Chiêu lời nói sau, tất không bọn người là cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Đang xác định Lý Tần Chiêu lão sư thật dự định cùng Trương Thiên lão sư tiến hành đệ tử so với sau, trong lòng bọn họ nhưng là tràn đầy áp lực. Dù sao bọn họ những người này cũng đều là học sinh mới a, coi như bọn họ tự nghĩ ở lão sư chỉ điểm cho, khoảng thời gian này thực lực tăng nhanh như gió, thế nhưng bọn họ vẫn không có tự tin. Cùng Trương Thiên lão sư chính là thủ hạ học sinh cũ tranh đấu phân cao thấp ha. Hiện tại nghe được lời của lão sư sau, bọn họ mới phải nghĩ đến dĩ vãng bọn họ lão sư đều là mưu kế chồng chất, lần này nhẹ như vậy mà dịch nâng đáp ứng rồi. Trương Thiên đệ tử so với yêu chiến nhất định là có vẹn toàn nắm chắc, các ngươi minh bạch là tốt rồi. Thủ đoạn của ta các ngươi nên hiểu rõ, yên tâm đi, các ngươi lần này năm tháng. Lý Tần Chiêu nói khoác không biết ngượng nói, tất không đẳng nhân nghe vậy đều là vui vẻ ra mặt. Thấy cảnh này, Lý Tần Chiêu trong lòng vui vẻ, Trương Thiên phái ra tham gia lần này đệ tử so với học sinh, cũng đều là hắn dẫn theo mấy năm học sinh cũ, những học viên này bất kể là tu vi, hay là đối với chiến kỹ độ thuần thục, khẳng định cũng không phải tất không đẳng nhân có thể sánh ngang. Mà bây giờ, tất không đẳng nhân bị chính mình mấy câu nói lúc thì du đối với mình tự tin tăng cao, khoảng thời gian này thì sẽ không nỗ lực tu luyện, đến thời điểm còn không phải ổn thua a. Được rồi, tan học đi. Liếc mắt nhìn trên bàn chính mình từ thư viện mượn tới sách, Lý Tần Chiêu chính là trực tiếp nói, đệ tử so với còn có mấy ngày mới bắt đầu đây. Hơn nữa, đệ tử so với cho dù là thua, mình cũng chỉ là rời đi Hắc Thiết học viện mà thôi. Cách đi chết còn kém một bước đi đây. Vì lẽ đó, Lý Tần Chiêu cảm giác mình nên là ở đệ tử so với chính thức cử hành trước mấy ngày nay thời gian trong. Nỗ lực, nếu có thể đem tại đây thời gian mấy ngày, xong con B cũng sẽ không dùng chờ cái gì đệ tử so. Tin tưởng ta, nhất định không muốn đi nỗ lực tu luyện nha. Nếu không, trận này đệ tử so với ta thắng được sẽ không thoải mái tràn trề. Lý Tần Chiêu khoe khoang nói, chúng ta sẽ, khoảng thời gian này, chúng ta sẽ thỏa thích chơi đùa. Nhìn được rồi ngài đến, nghe được chính mình lão sư, này lòng tự tin tăng cao lời nói, tất không mấy người cũng là hiểu ý nở nụ cười. Lý Tần Chiêu cuối cùng tất không đẳng nhân đẹp đẽ nháy mắt một cái. Chính là đi rồi, Lý Tần Chiêu sau khi rời đi, tất không đẳng nhân thu thập mình một chút gì đó, liền muốn rời đi. Đây là cái gì? Bỗng nhiên, tất không chú ý tới Lý Tần Chiêu trên bàn cái kia bản sách. Hắn mang theo tò mò tâm tình, chính là cầm lấy cái kia bản sách. Những người khác cũng đều là vây quanh, nguy hiểm nhất nghề nghiệp tường mổ. Tất không nhìn một chút bìa, trang bìa một, lông mày không khỏi cau lại lên. Lại ngược lại, nhìn một chút quyển này sách bị lật xem đến địa phương. Phù triện sư, rất rõ ràng, bọn họ lão sư, vừa ngay ở xem quyển sách này. Lão sư, hắn tại sao phải làm như thế? Tất không trong đầu, né qua một đạo linh quang. Càng nghĩ càng thấy đến là lạ. Ở nàng trong ấn tượng, bọn họ Lý Tần Chiêu lão sư chính là một đặc biệt biết điều người. Cho dù bản thân là một cực kỳ ghê gớm người, thế nhưng là đều là không thừa nhận chính mình rất lợi hại, mà là cố ý đem chính mình tạo thành một phế vật. Nhưng là, lần này, bọn họ Lý Tần Chiêu lão sư, nhưng là biểu hiện như vậy lòng tự tin tăng cao, này hoàn toàn sẽ không hợp lẽ thường a. Trước, nàng không có chú ý tới điểm này. Nhưng nhìn đến Lý Tần Chiêu lại ở xem lướt qua phù triện sư nghề nghiệp này, nàng chính là bỗng nhiên sáng sủa, nhất định là bọn họ lão sư đối với lần này đệ tử so với. Căn bản cũng không có tự tin, thế nhưng không nghĩ để cho bọn họ những học viên này gánh vác quá nhiều áp lực, vì lẽ đó liền biểu hiện lòng tự tin tăng cao, mà Lý Tần Chiêu lão sư bản thân nhưng là làm cho. Này lần sư bỉ, đi lén lút nỗ lực, thậm chí hiện tại quyết định đi tìm phù triện sư, cầu xin lấy phù triện. Dù sao, bọn họ những người này tu vi, cùng học sinh cũ là có chênh lệch nhất định, mà nếu muốn để cho bọn họ thực lực, ở tu vi cùng học sinh cũ có khoảng cách đích tình huống dưới, có thể sánh ngang đối phương, vậy chỉ có đi cầu lấy phù triện sư phù triện. Vừa nghĩ tới, bọn họ cao ngạo Lý Tần Chiêu lão sư, lại đi ăn nói khép nép đi cầu phù triện sư. Nàng trong lòng liền đau đớn, tất không đem chính mình nghĩ đến chuyện tình. Nói cho Mã Lị Lị, Vương Tuyết đẳng nhân, chúng ta sớm nên nghĩ đến. Mã Lị Lị, Vương Tuyết mấy người cũng đều là trong mắt lệ quang lấp lóe. Dựa theo bọn họ lão sư xấu bụng trình độ, nếu quả thật chắc chắn, nhất định sẽ chủ động biểu thị chính mình không chắc chắn. Do đó để cho bọn họ lo lắng không thôi, sau đó sẽ ở đệ tử so sánh với đại phát thần uy, thắng được đệ tử so với. Nhưng là, lần này nhưng là thái độ khác thường biểu hiện lòng tự tin tăng cao. Từ khác thường đích tình huống, cũng có thể nhìn ra một, hai đến rồi, may mà. May mà bọn họ tất không tỉ sức quan sát kinh người. Nếu không, bọn họ nhưng là thật sự cũng bị lão sư lừa. Tất không tỉ, chúng ta nên làm gì? Mã Lị Lị lo lắng hỏi. Đúng đấy, tất không tỉ, chúng ta nên giúp thế nào lão sư đây? Coi như chúng ta biết rồi, cũng là không thể ra sức a. Tất cả mọi người là mồm năm miệng mười thảo luận. Có điều mọi người thảo luận một lúc lâu, cũng không có lấy ra cái gì hữu dụng kế hoạch đến. Cuối cùng, vẫn là tất không thống nhất mọi người ý kiến. đó chính là bọn họ làm bộ không biết Lý Tần Chiêu lão sư kế hoạch. Thế nhưng khoảng thời gian này, bọn họ muốn khắc khổ tu luyện, để ở đệ tử so sánh với, có thể giúp đỡ Lý Tần Chiêu lão sư. Lão sư, hắn đối với chúng ta thật sự là quá yêu hồ, nhưng là chúng ta nhưng không giúp đỡ được gì. Mọi người vô lực cảm thán lên, lại nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì a? Lý Tần Chiêu vô lực cảm thán một tiếng, nhìn trước mắt nữ nhân, Lý Tần Chiêu một mặt bất đắc dĩ. Giờ khắc này, hắn tránh xử ở phù triện sư tổ sẽ bên ngoài. Hắn từ cái kia phân nguy hiểm nhất nghề nghiệp tường mổ trên. Tìm được rồi một hắn bây giờ có thể tiếp xúc được nguy hiểm nhất nghề nghiệp. Phù triện sư, bùa này triện sư, mặc dù bị liệt vào nguy hiểm nhất nghề nghiệp một trong. Cũng là bởi vì đang luyện chế phù triện thời điểm, cực dễ sản sinh nổ tung. Làm không cẩn thận cũng sẽ bị nổ chết. Mà hắn dự định là, tới đây phù triện sư tổ biết, luyện chế một chút phù triện. Nếu hệ thống có một học được lão, sống đến già, không học tập chính là đang lãng phí thanh xuân. Chính là ở tự hủy phán đoán cơ chế. Vậy nói rõ hệ thống là hy vọng chính mình nâng lên chính mình. Mà chính mình dự định đi luyện chế phù triện, nâng lên chính mình. Nói vậy hệ thống cũng sẽ không bởi vì này luyện chế phù triện thời điểm gặp nguy hiểm, liền phán định chính mình lại tự hủy khuynh hướng đi. Nhưng là, khi hắn đi tới nơi này phù triện sư tổ sẽ trước. Vừa muốn đi vào, nhưng là bị một người phụ nữ ngăn cản. Người này hay là hắn người quen, chính là ở Hắc Thiết Tửu Lâu gặp phải bạn gái trước Trúc Tử Tuyền. Ta nghĩ làm gì? Ta đây không phải muốn cùng ngươi quay về với được không? Trúc Tử Tuyền nói rằng, ngày ấy từ Hắc Thiết Tửu Lâu sau khi rời đi, Lý Tần Chiêu bóng người, ngay ở trong đầu của nàng xua tan không được. Vốn là, ban đầu là nàng vung đến Lý Tần Chiêu, nàng hẳn là không có mặt, muốn cùng Lý Tần Chiêu hợp lại đây. Nhưng là, vừa nghĩ tới Lý Tần Chiêu ở cùng chính mình in relationship thời điểm. Cái kia liếm cẩu dáng dấp, nàng liền lại khôi phục tự tin. Năm đó, hắn đối với như vậy ngây ngô chính mình như vậy si mê. Không đạo lý, mình bây giờ thành một đào mật. Hắn trái lại đối với mình không si mê đây. Hơn nữa, lúc đó chính mình rời đi hắn, cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng. Bởi vì năm đó đối phương là một tiểu tử nghèo. Còn đang thi đậu Hắc Thiết Học Viện lão sư thời điểm. Thất lợi, là một người cực kỳ ưu tú nữ hài tử. Chính mình không nên là theo hắn biệt ly sao? Chẳng lẽ mình còn muốn bồi tiếp hắn đi quá nghèo tháng ngày a? Hơn nữa, đối phương sau đó có thể thi đậu Hắc Thiết Học Viện. Nói không chắc khả năng cũng là bởi vì chính mình lúc trước quăng hắn. Để hắn tức giận phấn đấu rồi đó. Nói như vậy, đối phương có thể có bây giờ thành tựu, còn nên cảm tạ chính mình đây. Lại nói, lúc trước không phải ngươi vung ta sao? Lý Tần Chiêu có chút không nói gì. Hơn nữa, ta nhớ tới ngươi không phải cùng cái kia ai ai ai là bạn bè trai gái sao? Hắn còn nợ ta 5.000 kim tệ đây. Ta biết, ngươi là cảm thấy ta là một xấu nữ nhân đúng không? Cho rằng năm đó ta quăng ngươi là ta không đúng. Cho là ta hiện tại một lần nữa trở về. Là bởi vì ngươi hiện tại không chỉ là Hắc Thiết Học Viện lão sư. Vẫn là Hắc Thiết Tửu Lâu lão bản sau màn. Đúng không? Ngươi cho là ta là một ái mộ hư vinh nữ hài chứ? Trúc Tử Tuyền cũng không tiếp. Đón Lý Tần Chiêu. Mà là một mình phân tích nói. Nhưng là, ngươi nghĩ qua không có. Lẽ nào ngươi sau đó gặp phải nữ hài cũng không phải là coi trọng những này sao? Có thể nàng so với ta xấu đây. Có thể nàng so với ta còn muốn ái mộ hư vinh đây. Ngươi đã sau đó gặp phải nữ hài tử cũng có thể ái mộ hư vinh. Tại sao ngươi không lựa chọn ta đây? Ít nhất bởi vì ta vùng qua ngươi. Hiện tại lại là ta để van cầu hợp lại. Chờ chúng ta hợp lại sau, nhất định sẽ bởi vì ta xin lỗi qua ngươi, mà ở sau đó trong khi ở chung, đi nhân nhượng ngươi, ngạch. Lý Tần Chiêu cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy trên logic, thật giống không có gì sai lầm a, cũng thật là như nàng nói như vậy đây, có thể sau này mình tìm được bạn gái, cũng là một ái mộ hư vinh người đâu. Có điều, nghĩ đi nghĩ lại, Lý Tần Chiêu liền cảm thấy có phải là nơi nào có chút không đúng vậy. Nhưng là, Lý Tần Chiêu người này ăn nói vụng về, tuy rằng cảm thấy có nhiều chỗ không đúng, thế nhưng là không thể tổ chức ra ngôn ngữ đi phản kích trở lại. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu lâm vào trong suy tư, Trúc Tử Tuyền cũng có chút đắc ý. Chính mình ăn khớp vốn là không chê vào đâu được a. Ta, cái kia, Lý Tần Chiêu mấy lần há mồm nghĩ phản bác đối phương, thế nhưng không biết nói cái gì. Bỗng nhiên, đang lúc này, tìm đường chết hướng dẫn ấm áp nhắc nhở. Lòng dạ đàn bà là độc ác nhất, bị nữ nhân ghi hận là món chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ngươi nói a, ngươi nói a, ngươi có lý do gì? Ngươi nói ra đến a. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu miệng kia ngốc dáng vẻ, Trúc Tử Tuyền thì càng thêm đắc ý. Ngươi ngày hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một lý do. Không phải vậy ngươi không muốn hợp lại, cũng phải hợp lại. Đùng, một cái bạt tai đánh trên mặt nàng. Ngươi đánh ta, ngươi đánh nữ nhân. Trúc Tử Tuyền bưng mặt của mình, đầu tiên là không dám tin tưởng, sau khi chính là mặt đầy oán hận mà nhìn Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu nhưng là vui vẻ. Ngươi bây giờ là không phải rất hận ta, muốn giết ta? Nghe vậy, Trúc Tử Tuyền chính là sững sờ, không khỏi nghĩ đến, hắn đánh chính mình, quá ghê tởm. Thế nhưng hắn nhưng là Hắc Thiết Học Viện lão sư a. Mình nếu là giết hắn, vậy mình cũng phải. Đùng, Lý Tần Chiêu lại là một cái bạt tai lắc tại Trúc Tử Tuyền trên mặt. Vừa hắn dùng Bách Hiểu Xanh kiểm tra một hồi, phát hiện đối phương oán hận trình độ còn chưa đủ, thậm chí sẽ bởi vì kiêng kỵ chính mình Hắc Thiết Học Viện thân phận lão sư, mà không sẽ đối với chính mình khiến mờ ám. Vì lẽ đó, ngươi bây giờ nên là hận không thể giết ta chứ? Lý Tần Chiêu hỏi xong, chính là dùng Bách Hiểu Xanh tra xét một phen, chợt chính là một cái tát đánh ở đối phương trên mặt. Bành bạch đùng, bùm bùm. Lý Tần Chiêu một cái tát tiếp theo một cái tát đánh ở đối phương trên mặt. Đối phương đúng là đối với hắn oán hận số tăng lên không ít, thế nhưng là xa xa không đạt tới bất kể tất cả hậu quả trả thù hắn trình độ. Keng, tìm đường chết hướng dẫn ấm áp nhắc nhở. Hồng nhan họa thủy, đem đối với mình có sự thù hận nữ nhân đặt ở bên người, đối phương càng dễ dàng có cơ hội hạ thủ. Lý Tần Chiêu vừa giơ lên tay, chính là buông ra, hắn hướng về Trúc Tử Tuyền đi rồi một bước. Ngươi ngươi nghĩ làm gì? Theo bản năng, Trúc Tử Tuyền chính là lui một bước. Như vậy đi, ta tiếp thu hợp lại. Lý Tần Chiêu đưa ra một gia nhân ý liệu đáp án, đem đối phương đặt ở bên cạnh mình. Dựa theo tìm đường chết hướng dẫn ấm áp nhắc nhở, đối phương thì có nhiều hơn cơ hội ra tay với chính mình. Thật, thật sự, vốn là Trúc Tử Tuyền còn đối với Lý Tần Chiêu tràn ngập oán hận đây. Dù sao nàng lớn như vậy, cho tới bây giờ không có ai như thế đối diện nàng. Nhưng là, bây giờ nghe Lý Tần Chiêu này muốn cùng với nàng hợp lại lời nói, trong lòng nàng oán hận đã bị tâm tình vui sướng thay thế. Ngươi không oán hận ta? Lý Tần Chiêu hỏi. Đúng đấy, ta biết trước là ta làm không đúng, ngươi đánh ta là phải sao? Chỉ cần ngươi. Trúc Tử Tuyền đem ngổn ngang tóc quét đến sau đầu, lời nói vẫn chưa nói hết, bộp một tiếng, một cái bạt tai chính là lại đánh ở trên mặt nàng. Cái quái gì vậy, ngươi lại không oán hận ta? Lý Tần Chiêu một mặt tan vỡ nói. Trúc Tử Tuyền bị cái bạt tai này bị đánh mộng ép. Đùng, một cái bạt tai lại là trực tiếp đánh ở Trúc Tử Tuyền trên mặt. ngươi làm sao còn không oán hận ta a? Lý Tần Chiêu một mặt tan vỡ nhìn đối phương, này rất sao đến tột cùng là tình huống thế nào a? Đối phương bị hắn bất thình lình bạt tai, trực tiếp đánh bối rối, tự nhiên còn chưa kịp oán hận hắn a. May là, ngươi lại oán hận ta. Lý Tần Chiêu thông qua Bách Hiểu Xanh tra xét một phen đối phương thông tin, thông điệp, phát hiện lúc này đối phương lại oán hận chính mình. Được rồi, chúng ta bây giờ đã hợp lại. Hắn đã nghĩ đi bắt tay của đối phương. Ngươi làm gì? Ngươi không nên tới. Trúc Thực Tuyền run rẩy dùng mình một cái, theo bản năng lui một bước. Ở trong mắt nàng, Lý Tần Chiêu chính là cái quái gì vậy, một bệnh thần kinh? Không phải bệnh thần kinh, tại sao sẽ ở chính mình oán hận hắn sau khi mới chịu cùng chính mình hợp lại a? Chính mình cái quái gì vậy, là đầu bị lừa đá mới phải tìm đến hắn hợp lại đây? Tử Tuyền, chúng ta hợp lại được không? Lý Tần Chiêu tập trung tinh lực, điều động Bách Hiểu Sinh mâu khối, chính là biết rồi làm sao để Trúc Tử Tuyền đi theo chính mình hợp lại. Chỉ cần mình thái độ ôn nhu một ít, lại lợi dụng một ít tâm lý học kỹ xảo nhỏ, đi ám chỉ đối phương, quả nhiên hiệu quả không sai. Nghe vậy, Trúc Tử Tuyền thái độ liền hòa hoãn lại. Ta đáp ứng với cái cuối cùng chữ, vẫn chưa nói hết, đã bị Lý Tần Chiêu một bạt tai đánh ở trên mặt. Lý Tần Chiêu trực tiếp bất đắc dĩ, ta rất sao là muốn với ngươi hợp lại a, thế nhưng ngươi không thể không oán hận ta a. Bạt tai này trực tiếp đem Trúc Tử Tuyền cho đánh tỉnh, sau đó nàng chính là một mặt sợ hãi nhìn Lý Tần Chiêu. Bệnh thần kinh, ác ma, đây chính là một bệnh thần kinh thêm ác ma a. Qua một tiếng, nàng liền trực tiếp khóc lên, lại nói, không phải ngươi nghĩ hợp lại sao? Lý Tần Chiêu hết chỗ nói rồi, đây là các đại gia lấy cần thiết a, ngươi làm sao còn khóc lên a? Hãy cùng ta như thế nào ngươi như thế? Ai, lòng của nữ nhân dò kim đáy biển a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.